Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Hôm đó, Giang Miểu vẫn không chờ được nhân viên y tế, ngược lại chờ được Lý Thần Thích Bát Quái. Hai người chật vật một hồi mới đỡ được Giang Miểu lên taxi, một đường hộ tống cô về nhà. Lý Thần vô cùng tò mò với những chuyện xảy ra trong phòng y tế, nhưng miệng Giang Miểu rất kín, cô ấy nói tới miệng đắng lưỡi khô vẫn không cạy ra được một chút thông tin nào. Đi tới cửa chung cư, Lý Thần bực mình trấn áp cô. Con bé này bị người ta cho uống thuốc cam à, miệng chặt như vậy. Giang Miểu cười tủm tỉm lễ phép mời. Vào ngồi một lát nhé, uống một ngụm trà nhuận giọng. Cô ấy chọc chọc trán Giang Miểu, lại thuận tay xoa bóp gương mặt mềm mại tinh tế của cô. Cũng không biết gương mặt này bảo dưỡng thế nào, đã đầu hai rồi mà làn da vẫn còn căng mọng như vậy, thật là hâm mộ. Trà thì thôi đi. Lý Thần nhẹ giọng dặn dò nói. Mấy ngày nay cô nên ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho nhanh khỏi, chứ mấy tiểu tổ tông lớp cô tôi ứng phó không nổi. Cảm ơn cô, Lý Thần. Giang Miểu chân thành khom lưng cảm tạ. Lý Thần cười xấu xa làm mặt quỷ. Nếu thật lòng muốn cảm ơn, không bằng tiết lộ một chút, cô cùng anh chàng lính cứu hỏa kia đã phát triển đến bước nào rồi? Giang Miểu đỏ mặt, ậm ừ vội vàng nói sang chuyện khác. Hôm nay cô vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Lý Thần thấy mặt cô đã đỏ thành quả hồng, biết cô bé này da mặt mỏng, cũng không tiếp tục truy hỏi. Lại dặn dò một lúc mới xoay người rời đi. Thật vất vả mới tiễn được vị đại Phật này, Giang Miểu nằm liệt trên sofa, hít một hơi thật sâu, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Cô không nhúc nhích, ngây người một lát, đột nhiên ngồi dậy, khó nén nổi kích động, gọi điện cho Mạt Lị. Hai tiếng chuông vang lên, đầu bên kia lười biếng trả lời. Alo? Giang Miểu lắp bắp nói. Mình gặp lại anh ấy rồi. Đêm qua quẩy tới 2 giờ sáng, Mạt Lị vừa về nhà, liền đánh một giấc đến tận bây giờ. Đầu óc vẫn còn nặng nề. Nghe cô nói chuyện không đầu không đuôi, càng đau đầu hơn. Ai? Là cái người ở tiệm lậu lần trước ấy, mình gặp lại người đàn ông đó. Mạt Lị xoa đầu tóc lộn xộn, bò dậy khỏi giường, giọng nói khàn khàn. Trùng hợp vậy á? Cô ấy uống một ngụm nước, lau khóe miệng trêu chọc. Là người bán hàng rong ở cầu vượt hay là côn đồ đua xe? Giang Miểu nghe cô ấy âm dương quái khí, liền buồn bực, ôn nhu nói. Cậu nghiêm túc chút đi, mình không nói giỡn. Mạt Lị ngậm điếu thuốc, bật lửa, hít một hơi. Cậu nói đi, mình xin rửa tay chăm chú lắng nghe. 5 phút kế tiếp, Giang Miểu dùng vốn ngữ văn phong phú của mình, tái hiện sinh động mọi chuyện lúc chiều cho cô ấy nghe. Nghe xong, Mạt Lị dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đến bên cửa sổ. Cô ấy đột nhiên kéo rèm cửa ra, để ánh sáng chói mắt ngoài phòng hội tụ trên người, híp mắt. À, một tiếng đầy tình tứ. Nói vậy xem ra đúng là lính cứu hỏa thật. Giang Miểu gật đầu như dã tỏi, ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, không kịp suy xét, đã bị hỏi liên tiếp. Vậy cậu hiểu rõ anh ta bao nhiêu, bằng cấp, lương 1 năm, tài sản trên danh nghĩa, những thứ này có biết không? Giang Miểu bị hỏi đến ngơ người, thong thả chớp mắt. Mình... Mạt Lị sắc bén hỏi tiếp. Vậy mình hỏi tục tằn một chút, hộ tịch anh ta ở đâu, trong nhà có mấy người, cha mẹ làm gì? Cô gái nhỏ há miệng chữ O, trợn tròn mắt, vài giây sau mới nhu nhược lên tiếng. Mình không nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, nhắc đến đề tài này, Giang Miểu liền cảm giác vô cùng tiếc nuối. Nếu lúc ấy không ai tới tìm anh, có lẽ bọn họ có thể an tĩnh trò chuyện một lát. Như vậy cô cũng có thể hiểu thêm về anh. Không như bây giờ, ngoại trừ tên anh, nơi anh làm việc, những cái khác đều không biết. Mạt Lị nặng nề thở dài, xoa huyệt thái dương. Cậu cái gì cũng không biết, đây là đang muốn diễn vở thiếu nữ Hoài Xuân đấy à? Chị gái à, cậu là trẻ vị thanh niên 16 tuổi sao? Giang Miểu khó có khi kiên cường cãi lại. Nhưng mấy cái cậu nói, mình đều không quan tâm. Vậy cậu quan tâm cái gì? Dáng người, kích cỡ hay là công phu trên giường? Mạt Lị bị chọc cười. Nếu đây là tiêu chuẩn của cậu, mình cảm thấy chuyện này có hy vọng đấy. Giang Miểu đỏ bừng mặt. Dáng người kích cỡ, mấy từ ái muội mẫn cảm như vậy, cô căn bản không dám nghĩ. Nhưng giờ bị nhắc tới, lại không ngăn được bản thân suy nghĩ miên man. Lúc cô rúc trong ngực anh, dương mắt liền có thể thấy đường cong xương hàm cứng rắn, ngắm yết hầu anh lên xuống, có một loại gợi cảm khó có thể miêu tả. Bàn tay ấm áp cầm lấy mắt cá chân của cô, lòng bàn tay còn có mấy vết chai dày, cọ sát lên da thịt kiểu nộn như ngọc. hơi đau đau nhưng lại ấm áp không nên lời, cảm giác rất an tâm. Miểu Miểu, cô gái nào đó còn trầm tư trong thế giới riêng, vô pháp tự kiềm chế. Mặt Lị cao giọng, Giang Miểu. Cô tỉnh mộng, lắp bắp một hồi. Sao vậy? Mặt Lị tạm dừng một giây, âm điệu đột nhiên lên cao, giống như phát hiện ra đại lục mới. Mẹ nó, cậu thật sự nghĩ về mấy cái đó? Giang Miểu bị chọc trúng tim đen, hoảng loạn. Mình mệt quá, cúp máy trước nhé. Cậu dám cúp máy thử xem. Nói rõ ràng, có phải anh chàng lính cứu hỏa đó cho cậu uống mê dược rồi không, khiến cậu thần trí không rõ, điên điên khùng khùng? Mới không phải. Cô cứng cổ, cố gắng nói lý. Cậu đừng suốt ngày nghĩ xấu với anh ấy. Mạt Lị khinh miệt hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp, lấy một chai bia từ tủ lạnh, dùng răng mở nắp, vừa uống vừa nói. Tên là gì? Nói đi, mình giúp cậu điều tra rõ ràng. Giang Miểu trầm mặc không nói. Miểu Miểu. Mạt Lị giơ di động ngốc vài giây. Thật tức chết. Giang Miểu thế mà dám cúp máy. Vết thương của Giang Miểu cũng không nặng lắm, nghỉ dưỡng mấy ngày liền trở về trường học báo danh. Hàng ngày vẫn trôi qua bình đạm như nước, chỉ là lúc ngẫu nhiên nhìn hai tiểu bá vương trong lớp sẽ mơ hồ nhớ tới buổi trưa nóng bức đó. Người đàn ông mặc quân phục nghiêm nghị, mày rậm mắt đen, giữa mày toát ra vẻ anh khí. Cô cũng không cố tình hỏi thăm tin tức về anh, bởi vì lúc bình tĩnh lại, cô nghĩ đến mấy lời Mạt Lị nói, cũng không phải không có lý. Cô chỉ mới gặp anh hai lần, hiểu biết về anh cũng ít đến đáng thương. Cho dù mối quan hệ giữa hai người là gì, nếu không đủ hiểu biết lẫn nhau, những rung động bất chợt đó dưới lăng kính hiện thực trở nên lung lay yếu ớt. Vì thế cô âm thầm quyết định, thuận theo tự nhiên, duyên phận là ý trời, không nên ép buộc. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu còn gặp lại, nhất định không buông tay. Thời gian thấm thoát qua một tháng. Tuần đầu tiên của tháng 8 trôi qua, toàn bộ Diêm Thành chìm trong không khí oi bức ẩm ướt, khốc liệt như lò lửa. Trường học được nghỉ hè, mỗi ngày của Giang Miểu là hai điểm một đường thẳng, chung cư thư viện. Sau khi cô tốt nghiệp đại học liền về Diêm Thành, Giang Miểu trải qua 4 năm sinh viên, về nhà ở chung với mẹ được một tháng. Thói quen sinh hoạt của hai người hoàn toàn khác nhau. Giờ cánh chim đã cứng cáp, Giang Miểu cũng không còn là bé cưng ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ nữa, ngẫu nhiên nhịn không được cãi lại mẹ mấy câu. Mẹ Giang là người cố chấp bảo thủ, trận cãi vã ngày càng lớn, cuối cùng Giang Miểu tức giận dọn ra ngoài, thuê một phòng chung cư nhỏ. Chẳng qua có cặp mẹ con nào vĩnh viễn là kẻ thù, hai người cãi cãi cọ cọ, sau khi tách ra ở riêng, quan hệ ngược lại so với lúc trước càng thân mật. Chạng vạng, Giang Miểu đúng giờ bước ra khỏi thư viện, vốn muốn về nhà nấu cơm, nhưng trước lúc đi, mẹ cô gọi điện nói, trường học của bà buổi tối có liên hoan, bảo cô về nhà bà ngoại ăn cơm. Mấy năm trước, sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại khăng khăng dọn về nhà tổ trong huyện. Là một biệt thự nhỏ, đơn độc, trang trí đơn giản, nhưng được cái có khu vườn riêng. Bà ngoại yêu thích hoa cỏ, trang trí cho khu vườn lúc nào cũng trăm hoa đua sắc. Cộng thêm mấy cây ăn quả, một năm bốn mùa, muôn màu muôn vẻ, là một loại thể nghiệm độc đáo. Giống như thế ngoại đào nguyên, sinh hoạt thần tiên. Từ Diêm Thành đi đến huyện, lái xe mất khoảng một giờ. Nhưng vừa tới cao tốc, phía trước xảy ra sự cố giao thông. Giang Miểu bất đắc dĩ phải đi đường vòng. Chuyến đi này đi tới tối mới tới nơi. Lúc xuống xe, cô phát hiện dưới cây hoa anh đào bà ngoại yêu thích nhất có một chiếc xe Jeep màu đen đang đỗ. Giang Miểu buồn bực. Chẳng lẽ hôm nay bà ngoại có khách sao? Tuy nghi ngờ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Giang Miểu từ nhỏ đã thích dính bà ngoại. Đợt này bận rộn quá, đã lâu cô không về thăm bà. Vội chạy chậm đến cửa la hét. Bà ngoại ơi! Cửa không đóng, chỉ khép hờ. Cô tiêu sái dùng sức đẩy ra, không ngờ người bên trong cũng vừa vặn mở cửa. Cô chậm hơn một nhịp, mũi chân đá vào ngạch cửa. Đau quá, suýt chút quỳ luôn. May mà người trước mặt nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Khuôn mặt nhỏ va thẳng vào khuôn ngực cứng rắn. Ngực người nọ cứng như đá, cô va phải mà đầu váng mắt hoa, hốc mắt đỏ lên. Cô xoa chóp mũi chậm rãi nhìn lên, người như bị đóng đinh tại chỗ. Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc áo t-shirt đậm màu. Chiếc áo mỏng, phác họa hoàn hảo hình dáng khuôn ngực cơ bắp, cánh tay rắn chắc, gương mặt lạnh nhạt vạn năm không đổi, đôi mắt đen bóng thâm trầm, sâu không thấy đáy. Lý trí chu du trên mây trở về, phản ứng đầu tiên của Giang Miểu chính là mình đi nhầm nhà. Nhưng sau khi nghiêm túc đánh giá các vật trang trí tinh xảo trong phòng, cô xác định đây chính xác là nhà bà ngoại, 100%. Nhưng vấn đề là, sao anh lại ở đây? Bé cưng đó hả? Lúc này, bà ngoại đi ra từ sau lưng người đàn ông, đầu tóc bạc được búi gọn gàng, không chút cầu thả, chân eo còn đeo tạp dề, thân mật kéo tay cô, trìu mến cười. Mới bao lâu không gặp, cháu sao lại gầy thế này, cũng đen đi không ít. Giang Miểu khô khốc kéo khóe miệng, đầu óc lộn xộn, lực chú ý toàn bộ dừng trên người người đàn ông kia. Bà ngoại thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bèn mỉm cười. Bà nghiêng đầu nhìn về phía anh, chậm rì rì mở miệng. Kỷ Viêm à, đây là bé cưng, cháu gái ngoại bảo bối mà Ngô lão đội trưởng thường nhắc tới với cháu. Thế nào, dáng vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp đúng không? Người đàn ông trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt nhìn cô càng thêm cao thâm khó đoán, phụ họa gật đầu. Bà lại kéo tay Giang Miểu. Bà ngoại giới thiệu với cháu, Kỷ Viêm, đây là người lính mà lúc ông ngoại còn sống thích nhất. Chẳng qua giờ người ta đã là trung đội trưởng, rất có tiền đồ. Đầu óc Giang Miểu hoàn toàn trống rỗng, mặt cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười xấu hổ. Bà ngoại cho rằng cô sợ người lạ, nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Bé cưng, thất thần cái gì, mau chào đi. Con bé này bình thường vẫn rất lễ phép. Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, mày rậm hơi nhướng lên, nghiền ngẫm. Giang Miểu căng thẳng, buồn bực dùng giọng như mũi kêu nói. Xưng hô thế nào ạ? Bà ngoại nhoẻn miệng cười. Hai người cách nhau nhiều tuổi đấy, phải gọi là chú. Một cỗ cảm xúc phản nghịch đột nhiên sinh ra. Chú á, cô mới không gọi đâu. Trong phòng bếp, nồi vuông bát đũa va chạm kêu leng keng, tấu thành một bản nhạc êm tai. Bà ngoại vừa nhỏ giọng hát kinh kịch, vừa bận rộn chuẩn bị bữa tối. Trong phòng khách, một cao một thấp, một đen một trắng ngồi đối diện nhau. Giang Miểu đứng ngồi không yên, hai tay đặt trên đùi, đầu ngón tay tinh tế trọt trọt nhau. Cô chỉ mặc chiếc váy caro đơn giản, bởi vì phải lái xe, cố ý đi một đôi giày thể thao màu trắng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ thoải mái đáng yêu. Trong nhà mở điều hòa, gió lạnh căm căm thổi tới, cả người cô bị thổi tới lông tơ dựng đứng. Cô bất động thanh sắc dịch chuyển vị trí, nhưng làn gió kia giống như có thiết bị định vị, bất kể cô ngồi chỗ nào đều bị thổi tới. Chờ một lúc, cô gái nhỏ đã lạnh tới mặt trắng bệch. Kỷ Viêm nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, đột nhiên mở miệng. Lạnh à? Cô không nói chuyện, cắn môi gật gật đầu. Kỷ Viêm duỗi tay với tới điều hòa, điều chỉnh hướng gió. Từ giá rét sang ấm áp, Giang Miểu thả lỏng hô hấp, máu được vận chuyển đến tay chân, thân thể cứng đờ cũng chậm rãi ấm lên. Giang Miểu còn đang nghĩ xem có nên nói cảm ơn, kết quả người đàn ông đối diện không mặn không nhạt nói. Về sau mặc nhiều vào. Dấu chấm hỏi bay đầy đầu, lời tới bên miệng trực tiếp bị nuốt xuống. Đúng lúc này, bà ngoại nhô đầu khỏi phòng bếp, cao giọng gọi cô, Giang Miểu vội trả lời. Cháu đừng ngồi yên thế, gọt táo cho chú Kỷ đi. Giang Miểu ngắm người đàn ông vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, chẹp miệng, không tình nguyện vâng một tiếng, chọn đại một quả táo, ngoan ngoãn ngồi gọt hoa quả, tuy không quá thuần thục. Kỷ Viêm không chớp mắt, ánh mắt khóa chặt trên người cô, nhận ra ánh nhìn chằm chằm đó, má cô hơi nóng lên, toàn thân như đông cứng lại, ngón tay linh hoạt cũng bắt đầu không nghe theo sai khiến. Vừa không để ý, lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, cô nhíu mày, cho ngón cái vào trong miệng. Cô nghe thấy người đàn ông nhẹ giọng thở dài, sau đó anh duỗi tay ra, lấy quả táo cô còn chưa gọt vỏ xong. Giang Miểu nhìn theo động tác của anh, người đàn ông rũ mắt, lông mi mảnh dài hơi rung, ở dưới ánh đèn tạo thành cái bóng hình quạt, cổ áo mở rộng, mơ hồ thấy rõ cơ bắp nhô lên. Nhìn gì? Anh thình lình mở miệng, Giang Miểu nhìn lén bị phát hiện, cuống quýt thu hồi tầm mắt, chột dạ a một tiếng. Kỷ Viêm vẫn luôn cúi đầu, hai tay phối hợp ăn ý. Nhóm một cái, vỏ trái cây tinh tế rơi chuẩn xác vào thùng rác, thịt quả thơm ngọt mềm mại, mùi hoa quả nhàn nhạt xông vào mũi. Giang Miểu nhịn không được nuốt nước miếng. Anh đột nhiên ngẩng đầu, yết hầu trượt trượt thốt lên. Bé cưng. Tim lỡ một nhịp, Giang Miểu cứng đờ. Sau đó, anh đưa quả táo được gọt vỏ hoàn hảo cho cô, chậm rì rì nói nốt. Là nhũ danh của em hả? Giang Miểu máy móc nhận lấy quả táo, máy móc trả lời. Bà ngoại là người Thượng Hải, từ nhỏ đã thích gọi em như vậy. Kỷ Viêm suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, sau đó lấy khăn giấy, lau khô lưỡi dao. Hai tay Giang Miểu cầm chặt quả táo, mở to mắt hỏi anh. Không dễ nghe ạ? Kỷ Viêm sửng sốt một chút, nhìn cặp mắt tràn đầy mong đợi và khẩn trương, trong suốt mềm mại. Rất thích hợp với em. Anh thấp giọng đáp. Cô gái nhỏ không am hiểu cách che giấu cảm xúc, Tuy đây cũng không phải lời nhận xét dễ nghe, nhưng cũng không ngăn nổi cảm giác rung động sâu trong cơ thể. Cô hơi cúi đầu, mím chặt môi, kiềm chế không cười ra tiếng. Kỷ Viêm à? Tiếng bà ngoại vang lên. Lấy bát đũa ra là có thể ăn cơm rồi. Kỷ Viêm nhanh chóng đứng dậy, chân dài sải bước, vừa đi đến cạnh Giang Miểu, bà lại ra thêm mệnh lệnh mới. Cháu để ý bé cưng đấy, trước khi ăn cơm, đừng để cho con bé ăn vặt, con bé chính là mèo nhỏ tham ăn. Kỷ Viêm nghe tiếng dừng bước, con ngươi u ám nhìn chằm chằm quả táo trong tay cô. Giang Miểu run lên, giấu quả táo ra phía sau, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Đây không phải là đồ ăn vặt. Anh sờ sờ cái mũi, che giấu ý cười, làm bộ khụ hai tiếng, trầm giọng nói. Quả táo dễ dàng bị oxy hóa, bây giờ không ăn, còn muốn giữ lại đón Tết à? Em ăn. Cô nhỏ giọng. Giang Miểu trộm nhìn về phía phòng bếp, xác định bà ngoại còn đang bận, không để ý tới cô, mới mỹ mãn cắn một miếng. Nước thịt ngọt thanh rót vào trong miệng, đôi mắt thỏa mãn nheo lại. Chờ cô gặm mấy miếng đã thèm, liền xoay người nhìn Kỷ Viêm đang sắp xếp bát đũa lên bàn ăn. Người này thật sự rất cao, cảm giác chỉ cần đứng dậy là có thể chạm vào đèn trần. Tầm mắt cô gái nhỏ rời khỏi đôi chân dài thẳng tắp kia, chậm rãi nhìn lại chân mình, buồn bực chẹp chẹp miệng. Cô không khỏi ảo não khi còn nhỏ, không nghe lời bà ngoại, uống thêm mấy bình sữa bò, tranh thủ cao lên. Nghĩ như vậy, quả táo trong tay cũng không còn thơm, nhạt như nước ốc, nếm không ra mùi vị. Bữa cơm nhà giản dị tự nhiên, đều là mấy món Giang Miểu thích ăn. Bà ngoại sống một mình, hôm nay đặc biệt vui vẻ, cố ý lấy ra rượu hoa quế trân quý nhiều năm, tự rót tự uống. Đồ ăn còn chưa gắp được hai miếng, rượu đã uống ba ly. Giang Miểu có chút lo lắng, nhẹ giọng khuyên. Bà ngoại, bà uống chậm một chút. Hôm nay bà rất vui. Mặt bà ngoại hồng hào, ưu nhã vuốt mấy sợi tóc bạc, gắp một miếng thịt kho tàu thơm ngon cho Giang Miểu, tay chỉ lên, mặt mày hớn hở. Bé cưng, bà ngoại nói cho cháu biết, hôm nay là kỷ niệm tròn 45 năm ngày hai ông bà kết hôn. Bà không mời ai cả, vốn muốn trải qua thế giới hai người với ông ngoại cháu. Nào biết hai đứa nhỏ này một trước một sau chạy tới, có phải ngửi thấy mùi thịt kho tàu nên chạy tới không? Giang Miểu mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn rót cho bà ngoại ly rượu, lại bưng trà chén nhỏ của mình kính bà ngoại. Bà ngoại, cháu lấy trà thay rượu, chúc bà và ông ngoại bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Ừ. Bà ngoại vui vẻ, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn yên lặng ăn cơm nói. Cháu thấy chưa, cô gái nhỏ nhà chúng ta trưởng thành rồi, còn biết kính rượu. Giang Miểu bị nói có chút ngượng ngùng, cẩn thận nhìn trộm anh, lại chạm phải đôi mắt đen đang cười, mặt như bị thiêu cháy, cúi đầu tránh đi ánh mắt nóng rực đó. Bà ngoại cũng ly với cô, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Bà ngoại uống nhiều lại uống nhanh, chỉ chốc lát sau, nửa bình đã thấy đáy. Không khí trên bàn ăn bước tới giai đoạn gay cấn. Sau khi bà ngoại say rượu, liền thích nói rất nhiệt tình. Bà kéo tay Giang Miểu, véo véo mặt cô. Bé cưng, cháu có ai thích chưa? Giang Miểu hoảng sợ lắp bắp. Bà ngoại, cháu vừa mới tốt nghiệp, còn chưa nghĩ tới chuyện này. Bà ngoại sụ mặt, khoa trương múa tay. Cháu đấy, đừng nghe lời mẹ cháu, cổ hủ quá. Hiện tại là thời đại nào rồi, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác. Lúc bà 18 tuổi gặp được ông ngoại cháu, đã bị dáng vẻ ông ấy mặc quân trang câu mất linh hồn, cố chấp chọn ông ngoại cháu. Mà lúc đấy, ông ấy còn không chịu, nói bà tuổi nhỏ, bà cũng mặc kệ, từ Thượng Hải một đường đuổi tới Diêm Thành. Cuối cùng ông ngoại cháu không khuyên được, còn không phải ngoan ngoãn mang sính lễ đến cưới bà sao? Giang Miểu nhìn bà ngoại đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, cô nghiêng đầu, tưởng tượng một chút, giống như thực sự nhìn thấy hình ảnh bà lúc còn trẻ, luôn theo sau ông ngoại nghiêm nghị, nghĩ vậy liền cảm thấy rất đáng yêu. Ông ngoại và bà ngoại, một người trầm mặc ít lời, một người giỏi ăn nói, nhưng hai người ở chung lại hết sức ngọt ngào. Tôn kính lẫn nhau, lý giải lẫn nhau, làm bạn với nhau, đây là kiến thức đầu tiên của Giang Miểu về tình yêu. Cuộc sống hôn nhân của hai người cũng rất bình đạm, ấm áp. Không đúng. Bà ngoại gãi gãi đầu, say đến mơ hồ, không chớp mắt nhìn cô. Bà còn nhớ con bé Mạt Lị gọi điện cho bà, nói đã giới thiệu cho cháu một thanh niên tài tuấn, hình như là du học từ nước ngoài về. Cũng anh Tuấn đẹp trai, thế nào, con gặp nó chưa, có thích không? Giang Miểu bị ba câu hỏi liên tiếp này dọa cho chóng mặt nhức đầu, ậm ừ ai y nửa ngày nhưng một chữ hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cô bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, cô nên trả lời như thế nào? nói cháu không gặp được người đó, trời xui đất khiến lại gặp một người khác, người đó đang ngồi đối diện cháu, thong thả ung dung uống canh. Bé cưng, bà ngoại siêng năng thúc giục. Giang Miểu thở dài một hơi, ánh mắt phiêu tán. Không gặp cũng không thích ạ. Bộ dáng này đáng tiếc. Bà ngoại có chút mất mát, ai ngờ vừa quay đầu lại nhắm tới một mục tiêu khác. Kỷ Viêm. Người đàn ông đang cúi đầu uống canh nghe vậy liền buông thìa, nghiêng người ngồi đoan chính. Bà ngoại cười tủm tỉm. Ngô lão đội trưởng của cháu chỉ có một cháu gái ngoại bảo bối, cháu lưu ý một chút, nếu thấy người thích hợp thì phải nghĩ đến bé cưng nhà chúng ta trước tiên, nghe chưa? Đội trưởng Kỳ nhìn cô gái nhỏ đối diện đang quẫn bách, cong môi lên. Vâng ạ. Không được, không được. Không biết bà ngoại lại nhớ tới cái gì, vỗ đầu. Cháu một năm 365 ngày đều ở trong quân khu, bên người toàn là mấy thằng nhóc vừa hôi vừa bẩn. Bé cưng nhà ta là nụ hoa, chúng ta dốc lòng chăm sóc, mấy đứa nhóc đó không biết tiếc thương con bé, như vậy không được. Ngồi một bên bị ép nghe toàn bộ, cô gái nhỏ xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lôi kéo ống tay áo bà ngoại, đáng thương vô cùng. Bà ngoại, bà đừng nói nữa. Bà ngoại vỗ nhẹ lưng cô, ôn nhu trấn an. Không nóng nảy nha bé cưng, việc này cứ để bà lo, bảo đảm tìm cho con một lang quân như ý. Bữa cơm này Giang Miểu không ăn nổi nữa, cô muốn về nhà. Đêm nay bà ngoại vô cùng vui vẻ, chưa tới 8 giờ đã mơ mơ màng màng say, ngả trên bàn cơm. Kỷ Viêm đỡ bà lên phòng ngủ lầu 2, sắp xếp ổn thỏa. Xuống lầu thấy Giang Miểu đang đứng trước bàn ăn, chậm rì rì thu dọn bát đũa. Anh bước lại, nắm túm lấy cổ tay, kéo người qua một bên, cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói. Em đến phòng khách chờ đi, để tôi dọn. Em có thể hỗ trợ. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh. Kỷ Viêm cong môi, cười như không cười. Đêm nay tôi không muốn gặp Ngô lão đội trưởng. Giang Miểu ngẩng đầu nghiêm trang nói. Anh không chọc em, ông ngoại sẽ không tìm anh. Kỷ Viêm lặng lặng nhìn chằm chằm cô bé cưng, đột nhiên khom lưng tiến sát lại gần cô. Cô gái nhỏ kinh hoàng lui về sau một bước, dương mắt, bốn mắt nhìn nhau. Em có đi hay không? Mặt cô gái nhỏ thoát cái đỏ ửng đầy khả nghi, chân mềm, thiếu chút nữa đứng không vững, ngượng ngùng rời tầm mắt, há miệng thở dốc. Đi. Sau đó, dưới ánh mắt quá mức nóng cháy của anh, không tiền đồ xoay người đào tẩu. Cô ngồi trên ghế mây, há miệng thở dốc, trái tim mãi không bình tĩnh lại, bàn tay lạnh lạnh sờ lên gương mặt nóng bỏng. Nóng quá, nóng tới mức cô sắp phát điên rồi. Chờ anh dọn dẹp phòng bếp xong, kim đồng hồ vừa vặn chỉ 9 giờ. Mấy hôm nay, Kỷ Viêm mang theo một đội tân binh tới chi đội phòng cháy ở huyện này tham gia huấn luyện đặc biệt. Chi đội đó cách nơi này khá gần. Sau khi huấn luyện kết thúc, anh liền tới đây thăm vợ của lão đội trưởng, thuận tiện cọ bữa cơm nhà. Ngoài ra, mỗi năm khi được nghỉ đông, anh đều sẽ tới đây. Còn ở lại mấy ngày, thường xuyên qua lại, thành ra trong nhà cũng có phòng riêng của anh. Giang Miểu cầm túi đi theo sau Kỷ Viêm ra ngoài. Hai người đi đến trong viện. Cô đi thẳng về chỗ xe ô tô của mình, kéo cửa xe. Lúc chuẩn bị lên xe lại quay đầu lại, thấy anh vẫn không nhúc nhích, đứng lặng tại chỗ. Giang Miểu nghi ngờ hỏi, anh không trở về nhà sao? Kỷ Viêm mặt vô biểu tình đáp, sau khi say rượu tỉnh dậy sẽ khó chịu, tôi ở đây chăm sóc bà, ngày mai làm xong bữa sáng mới đi. À, kỳ thật Giang Miểu cũng rất muốn ở lại, nhưng buổi chiều ngày mai có một hội thảo học thuật, cô trốn không nổi. Cô đứng thẳng người khom lưng, lễ phép cảm tạ. Vậy nhờ anh chăm sóc bà ngoại. Người đàn ông đạm nhạt. Ừ. Giang Miểu cọ tới cọ lui lên xe, bên trong xe có nút khởi động. Cô ấn xuống, xe phát ra âm thanh lộc cộc, sau đó đột nhiên im lặng. Cô hoảng sợ, luống cuống tay chân, thử rất nhiều lần, kết quả vẫn không khởi động được. Lúc này Kỷ Viêm đứng dưới bóng cây đi tới, anh gõ cửa xe, tay đặt trên cửa, cúi người chui đầu vào. Không gian bên trong xe không lớn, vóc dáng anh cao to, vừa chui vào, khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn đi rất nhiều. Giang Miểu khẩn trương nín thở. Không khởi động được à? Giọng nói của anh vang lên ngay bên tai cô, bị hơi thở ấm áp phun lên, vành tai không tiền đồ lập tức nóng lên. Vâng. Dùng âm lượng của chú muỗi đáp lại. Kỷ Viêm nhìn chằm chằm đồng hồ đo, khi ấn vào công tắc nó vẫn sáng đèn, nhưng vài giây liền tắt đi. Anh đứng thẳng người dậy, vẫy tay với Giang Miểu đang ngốc thành chim cút. Em xuống dưới. Cô gái nhỏ nghe lời xuống xe đứng sang một bên, sau đó Kỷ Viêm leo lên xe, đầu tiên điều chỉnh lại khoảng cách ghế dựa. Giang Miểu thấy anh chỉnh ghế lùi rõ xa, rầu rĩ nhìn đôi chân ngắn của mình, khẽ than thở. Thử vài lần, chiếc xe hoàn toàn đình công. Không gian trong xe khá nhỏ, lại oi bức, ngồi một lúc đã đổ một đống mồ hôi. Lúc anh xuống xe, phía sau lưng áo đã bị mồ hôi làm sũng nước, ướt dính vào da thịt. Anh đi lên phía trước hai bước, lôi cổ áo, cởi luôn chiếc áo phông, thuận tay treo trên cây, lại vòng tới trước xe, mở nắp động cơ, khom lưng xem xét. Người đàn ông từ trước đến nay thường không câu nệ tiểu tiết, hàng ngày lúc huấn luyện cũng thường xuyên cởi trần. Mọi người đều là đàn ông cao lớn thô kệch, căn bản liền không có khái niệm e lệ. Nhưng hiển nhiên anh đã quên mất, trong khu biệt thự nhỏ này còn có một người khác. Quỷ mới biết, một màn mãnh nam thoát y vừa rồi, dọa cô gái nhỏ còn chưa hiểu sự đời thành dạng gì. Nhìn thấy phần lưng trần trụi rắn chắc, cô phản xạ có điều kiện che mặt lại. Nhưng vài giây sau, ma xui quỷ khiến, tách hai ngón tay, nhìn lén anh. Làn da ngăm đen, bả vai rộng lớn, cơ bắp vạm vỡ, xương cốt cứng rắn. Anh hơi cong eo, mồ hôi nóng chảy dọc theo cơ thể, từ hàm dưới cương nghị lăn tới xương quai xanh, lại xuống dưới nữa, đi theo các rãnh đường cong cơ bắp, toàn bộ chui vào trong dây quần, biến mất. Trên người anh tràn ngập cảm giác hoang dã, cùng với hormone nam tính đang xâm chiếm mọi cảm quan. Đầu ong một tiếng, cô đương nhiên hiểu rõ đạo lý, phi lễ chớ nhìn, nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Trong cơ thể có hai bé cưng, một trắng một đen đang đánh nhau, nhưng rõ ràng là tiểu ác ma đã chiến thắng, cho nên cô mới dám công khai nhìn chằm chằm anh như vậy, cho dù mặt đỏ đến cổ, vẫn luyến tiếc chớp mắt. Kỷ Viêm đang kiểm tra trước xe bỗng chốc dương mắt, đụng phải ánh nhìn chăm chú của cô gái nhỏ, con ngươi tròn xoe, gương mặt hồng rực, tóc mái bị mồ hôi trên trán làm ướt nhẹp, nhìn rất buồn cười. Nóng à? Anh hỏi cô. Giang Miểu chột dạ nhìn nơi khác, gật gật đầu. Về phòng ngồi cho mát. Cô gái nhỏ lắc đầu. Không cần. Không đi à? Ừ. Giọng nói kiên quyết. Vậy đi đến chỗ tàng cây kia đợi. Anh ngồi dậy, mở nắp đầu xe, ánh mắt sâu kín dừng trên người cô. Đồng tử đen nhánh lóe lên tia sáng kỳ lạ, như ánh mắt loài sói trong đêm tối, khóe môi hơi cong. Em cứ nhìn chằm chằm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của tôi. Cô còn ngu ngốc cho rằng chính mình giấu rất tốt, không ngờ người ta đã sớm nhìn thấu. Giang Miểu buồn bực, sau lưng anh có mắt à? Cô che khuôn mặt đỏ rực như trái đào, làm bộ trấn tĩnh đi đến chỗ tàng cây. Lại sợ bị chê cười, cô dứt khoát quay lưng về phía anh, đối diện với thân cây, chuyên tâm đếm lá cây. Ước chừng qua hơn 10 phút, giọng nam hồn hậu vang lên. Giang Miểu. Đã. Cô nghe tiếng quay đầu lại, thấy xe ô tô của mình vẫn ngừng ở chỗ đó. Kỷ Viêm đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, trong tay cầm chìa khóa xe. Anh vừa nói, vừa đi về chiếc xe Jeep đen. Thiết bị đánh lửa của xe em xảy ra vấn đề, giờ không bật lên được. Giang Miểu nóng lòng vội đuổi theo. Vậy phải làm sao ạ? Kỷ Viêm kéo cửa xe ngồi lên ghế lái, rũ mắt nhìn cô. Giờ này mấy tiệm sửa xe trong huyện cũng đóng cửa hết rồi. Tôi đưa em về trước, ngày mai xe sửa xong sẽ mang trả cho em. Giang Miểu cắn môi. Biện pháp này cũng không phức tạp, nhưng phải phiền anh qua lại 4 lượt. Cô sợ sẽ làm nhỡ việc của anh. Nhưng mà như vậy thì phiền anh lắm. Cô gái nhẹ giọng nói. Kỷ Viêm nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ. Người mà tôi kính trọng nhất chính là lão đội trưởng. Cô là cháu gái ngoại của ông ấy. Tôi đương nhiên nên chăm sóc cô. Cô gái nhỏ cái hiểu cái không. Kỷ Viêm thấy cô mãi không trả lời, xoa bánh lái, kiên nhẫn hỏi. Còn vấn đề gì không? Giang Miểu lắc đầu, nói không có. Lên xe đi. Anh thu hồi ánh mắt, khởi động ô tô. Cô bé nghe lời vòng qua bên kia kéo cửa. Ô tô địa hình khá cao, Giang Miểu bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng cả tay cả chân bò lên, tư thế hơi thô lỗ. Kỷ Viêm lưu loát đánh tay lái, đạp chân ga. Giang Miểu ngồi trên ghế dựa, người quay vòng vòng. Lúc ổn định lại, xe đã đi vào đường thôn. Trong xe không mở máy lạnh, Giang Miểu hạ cửa sổ xe xuống. Gió đêm mát mẻ mang theo mùi hoa khiến người ngửi thoải mái. Xe vòng qua đồng ruộng, tiếng nước róc rách thanh thúy hòa cùng tiếng ếch kêu. Ban đêm ở nông thôn lung linh kỳ ảo, u tĩnh mà thư thái. Cô thoải mái nheo lại mắt, chờ cái nóng bị gió biển thổi mất, xoay người, mắt trông mong nhìn chằm chằm góc nghiêng tuấn lãng của người đàn ông bên cạnh. Giang Miểu muốn nói gì đó, vài lần há mồm, lời đến bên miệng lại ngoan ngoãn nuốt xuống. Trên người anh tựa như mọc thêm đôi mắt, mấy động tác nhỏ của cô rõ như lòng bàn tay. Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Kỷ Viêm thấp giọng. Anh đột nhiên mở miệng, dọa Giang Miểu giật mình. Cô hỏi nhẹ hai tiếng, thanh thanh giọng hỏi. Trước kia anh thật sự là lính dưới tay ông ngoại à? Kỷ Viêm trả lời rất nhanh. Đúng vậy. Giang Miểu chớp chớp mắt tiếp tục hỏi. Vậy theo như bà ngoại nói, chúng ta kém bối phận cũng là thật ạ? Kỷ Viêm nghi ngờ nhìn cô, cảm thấy câu hỏi này còn có ý gì đó. Anh trầm mặc vài giây, gật đầu thừa nhận. Nghiêm túc mà nói cũng không sai. Cô gái nhỏ rũ mắt, cảm xúc đột nhiên suy sút. Trầm mặc thật lâu mới dương mắt nhìn anh, mắt to như tia nắng ban mai, ngập nước trong veo. Cô cẩn thận hỏi. Nếu em gọi anh là chú, anh có trả lời không? Đội trưởng Kỳ sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm đen nhánh, suýt chút không nhịn nổi cười. Sẽ không. Vì sao? Kỷ Viêm không chút để ý nói. Tôi không muốn bị gọi già như vậy. Giang Miểu cười rộ, gật đầu phụ họa. Anh không già, còn rất trẻ. Cô gái nhỏ vẫn còn rất đơn thuần, chỉ mấy câu nói liền có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của cô. Từ âm u thành mặt trời chói lọi, khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ lên. Kỷ Viêm nhất thời dở khóc dở cười. Anh vốn không phải người nhiều lời, hơn nữa độc thân từ trong bụng mẹ đã hơn 30 năm, không biết cách trò chuyện với phụ nữ, đặc biệt là loại cô gái nhỏ nũng nịu. Mắng không được, đánh càng không được, sợ chọc con gái nhà người ta khóc, không giống đám đàn ông thúi kia, một khi không hài lòng liền kéo ra ngoài xử phạt thể xác, xong việc. Anh thấy sắc mặt cô bé ửng hồng, cho là trong xe quá nóng, anh nâng cửa sổ xe lên, mở máy lạnh. Gió lạnh căm căm thổi lên mặt cô theo bản năng sở mặt, lúc này mới phát hiện gương mặt nóng bỏng. Lại đỏ rồi à? Giang Miểu nghĩ ngợi, từ sau khi gặp anh, khuôn mặt cô cứ như cái công tắc hỏng vậy, động tí là đỏ ửng. Cô đột nhiên nhớ tới áng văn từng đọc, lạc đà tường tử. Thế gian này, lời nói thật vốn không nhiều lắm, nếu một cô gái đỏ mặt, nó còn giá trị hơn cả nghìn câu nói. Ban đêm ít xe, thỉnh thoảng mới có vài ánh đèn xe lóe qua. Kỷ Viêm lái xe rất ổn định, êm tới nỗi cô ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, xe đã dừng trước khu nhà cô. Giang Miểu ôn nhu cảm ơn, ngay sau đó đưa chìa khóa xe của mình cho anh, nhẹ nhàng đẩy cửa xuống xe. Kỷ Viêm rời mắt, chuẩn bị khởi động xe. Ai ngờ thân ảnh nhỏ xinh bỗng chốc vòng qua đầu xe, đi tới bên ghế điều khiển, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe. Cửa sổ chậm rãi hạ xuống. Cô gái nhỏ nhón chân, ngón tay trắng nõn bám trên cửa xe, ngẩng đầu hỏi anh. Kỷ Viêm, anh có WeChat không? Đội trưởng Kỷ không hiểu cô muốn làm gì, ngữ khí hơi lãnh đạm. Cơ bản không dùng. Giang Miểu xem nhẹ thái độ không tính là thân thiện của anh, khuôn mặt nhỏ vẫn mỉm cười, thành khẩn hỏi. Vậy em có thể thêm anh không? Ánh mắt Kỷ Viêm trầm tĩnh nhìn cô, nửa ngày không nói chuyện. Cô bé cũng không lùi bước, mở to đôi mắt trong veo, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô bé này thật đúng là nhìn thì nhu nhu nhược nhược nhưng trong xương cốt lại rất quật cường. Nếu anh không đồng ý, cô sẽ bám riết không tha, luôn đi theo sau anh, tới tận khi anh thỏa hiệp mới thôi. Không khí đọng lại hồi lâu. Kỷ Viêm thở dài, cam chịu bại trận. Anh tùy tiện đưa di động cho cô, ngữ khí đông cứng. Tôi không làm, em tự thêm đi. Giang Miểu nhận di động, không thèm che giấu ý cười. Di động không phải kiểu dáng mới, thậm chí có thể xem như đồ cổ. Nhưng không biết vì sao lại rất phù hợp với khí chất của anh. Ba phần cũ kỹ, ba phần chất phác, ba phần lãnh đạm, còn có một phần kiêu ngạo. Cô đột nhiên nhớ tới ông ngoại lúc còn sống, ông dùng chiếc điện thoại kiểu cũ, chỉ có chức năng nghe gọi gửi tin nhắn. Giang Miểu từng tò mò hỏi, ông ngoại trả lời rất hài hước. Vững chắc, quăng không vỡ, ném nó từ lầu 6 xuống, dù cho nó có vỡ tan tành, nhưng lắp lại vẫn có thể tiếp tục dùng. Nhớ tới gương mặt hiền từ của ông ngoại, Giang Miểu có chút khổ sở. Cô hít mũi, mở WeChat trên di động, nhập số điện thoại của mình vào. Sau đó, avatar một chú khủng long nhỏ màu xanh lục hiện ra. Cô gửi yêu cầu kết bạn. Chờ di động trong túi rung lên, mới lại đưa điện thoại cho anh. Khủng long nhỏ này là nick của em, số WeChat chính là số điện thoại. Nếu anh muốn tìm em, gọi WeChat hay điện thoại đều được. Kỷ Viêm trầm mặc nhận lại di động, thấp giọng ừ một tiếng. Cô gái nhỏ đạt được mục đích cũng không níu kéo thêm, bỏ lại một câu. Đi đường cẩn thận. Rồi phóng khoáng xoay người rời đi. Đợi bóng cô hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, anh lấy một điếu thuốc từ ô đựng đồ, bật lửa, hít một ngụm thật sâu. Ngón cái lướt qua di động, giao diện bắn ra một tin tức mới. Anh click mở WeChat, trên icon khủng long nhỏ màu xanh lục có số 1 màu đỏ. Anh ấn vào khung thoại, là một hình động chú mèo con màu trắng đang quay cuồng làm nũng trên mặt đất. Đội trưởng Kỷ chậm rãi phun khói, liếc về phía góc trái. Tên WeChat nông phu Sơn Tuyền. Kỷ Viêm cong môi cười, cánh tay ngăm đen duỗi ra ngoài cửa sổ, gạt tàn thuốc. Nông phu Sơn Tuyền, hơi ngọt. Giang Miểu chạy chậm về nhà, giống như phía sau có thú dữ truy đuổi. Đến tận khi bước vào nhà đóng cửa, cô dựa lưng vào cửa phòng, ngẩng đầu, há miệng thở dốc, trái tim tung tăng nhảy múa mới yên vị lại trong lồng ngực. Cô rũ mắt, cả khuôn mặt giấu trong ánh đèn tối tăm, cong môi cười, tựa như xuân về hoa nở. Trước khi ngủ, cô ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng, ép mình sắp ngất mới chậm rãi bò ra. Cửa phòng tắm mở ra, cô mặc bộ váy ngủ tơ lụa trong suốt, mỏng như cánh ve, xinh đẹp kiều diễm. Tóc dài nhu thuận rối tung sau lưng, màu đỏ trên mặt cũng chậm rãi rút đi. Da thịt trắng nõn giống như thịt quả vải, tươi ngon mọng nước. Váy ngủ này là quà sinh nhật 20 tuổi Mạt Lị tặng cô. Lúc ấy cô ấy còn tỏ vẻ mờ ám, nói nhỏ với Giang Miểu. Chiếc váy này còn có một cái tên khác, Xuân Triều Tràn Lan. Khi đó Giang Miểu còn không rõ, ngây thơ hỏi lại, có ý gì? Mạt Lị cười thần bí, về sau cậu sẽ hiểu. Chờ tới sinh nhật 21 tuổi, Mạt Lị hào phóng tặng cô nguyên bộ Quốc Đảo Tình Yêu. Giang Miểu ngây thơ còn tưởng là một bộ phim về tình yêu, ai ngờ vừa mở màn đã xuất hiện hình ảnh một nam một nữ trần truồng quấn quýt. Hai người say đắm hôn môi, sắc tình vuốt ve thân thể đối phương. Giang Miểu dại ra, sửng sốt vài phút. Thế giới quan của cô tại giây phút này hoàn toàn sụp đổ. Đó là lần đầu tiên cô chân chính tiếp xúc với văn hóa 18 cộng. Trên thực tế, ngoại trừ khiếp sợ với ngượng ngùng lúc đầu, cô cũng không kháng cự như trong tưởng tượng. Cáo tử từng nói, thực sắc tính dã. Tham ăn và dục vọng là bản tính của nhân loại. Cho nên cô không cho rằng đó là một chuyện khó mở miệng. Quan trọng là làm với ai, người này có đáng giá để tín nhiệm, có khiến cô cam tâm tình nguyện đem chính mình giao ra hay không. Trước khi ngủ, cô đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa. Cô thích ánh mặt trời chiếu vào phòng lúc sáng sớm, đó là một hình ảnh rất đẹp. Chờ cô bỏ lên giường, tắt đèn ngủ, cả người chìm trong chăn đệm mềm mại, trong mắt toàn bóng đêm, di động phát ra ánh sáng mỏng manh. Giang Miểu nhấp vào nick WeChat mới thêm, avatar là quốc kỳ 5 sao, nickname chính là tên của anh, Kỷ Viêm. Cô mím môi cười một cái tên cũng theo phong cách thẳng nam sắt thép, không đáng yêu bằng nông phu Sơn Tuyền của cô. Sau đó, cô lại xem vòng bạn bè của anh. Không hình ảnh, không video, không bạn bè, sạch sẽ như tờ giấy trắng. Cô gái nhỏ méo miệng, buồn bực. Mạng xã hội là mặt gương, chiếu rọi một nhân cách khác của mọi người. Cô hiện tại có thể xác định, anh tuyệt đối là tấm gương một mặt bình thường nhất, cứng rắn nhất. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Nửa giờ sau, Giang Miểu lăn qua lộn lại, không ngủ được. Kéo chăn xuống, cô hít sâu vài lần. Tay gõ chữ hơi run, thử gửi cho anh một tin nhắn trên WeChat. Hôm nay cảm ơn anh, còn có, ngủ ngon. Cô nhìn thời gian, đã qua 0 giờ. Quân nhân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, kỳ thật cô cũng không ôm hy vọng anh sẽ trả lời. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn ngây ngốc ôm di động đợi 10 phút. Mỗi giây mỗi phút đối với cô mà nói đều là một loại dày vò. Tới khi, trong đêm tối yên lặng, đinh một tiếng, âm báo tin nhắn. Giang Miểu giật mình, hô hấp rối loạn, khẩn trương suýt làm rơi di động. Mở di động, click vào dòng số 1 hồng hồng. Giang Miểu chỉ nhìn một giây, lại đem cả khuôn mặt nhỏ chôn vào gối đầu, toàn thân trên dưới xấu hổ như muốn thiêu cháy. Giao diện sạch sẽ, chỉ có mấy chữ đơn giản. Ngủ đi. Đêm đó, Giang Miểu gặp Kỷ Viêm trong mơ. Anh đứng lặng bên đầu giường, cúi người áp xuống, bàn tay anh rất lớn, trên cánh tay toàn là những vết sẹo lớn nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ấn lên đỉnh đầu. Người đàn ông cởi trần, đường cong cơ bắp rõ ràng, ép lên chỗ mềm mại của cô. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, gương mặt cô bốc cháy, cả người hồng lên như tôm luộc. Kỷ Viêm cúi đầu, ánh mắt u ám thâm thúy, yết hầu lăn lội. Miểu miểu. Cô bị ảnh hưởng bởi dục vọng trong mắt anh, lý trí rõ ràng bảo nên phản kháng. Nhưng khi nụ hôn của anh dừng trên môi cô, cả người như bị điểm huyệt, không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Nụ hôn của anh khá trúc chắc, sau đó lại từng chút. Giang Miểu bị hôn đến choáng váng, đánh mất tâm trí, thân thể mềm nhũn, há to miệng. Nụ hôn bá đạo mang theo cảm giác xâm lược mạnh mẽ, ôn nhu gặm cắn trên da thịt như tơ lụa. Anh cong môi. Tôi muốn nếm thử. Cô nâng cằm, tim loạn nhịp. Kỷ Viêm. Giọng như than thở, như nũng nịu, kèm theo tiếng khóc nức nở. Rầm, một tiếng động lớn đột ngột vang lên, đánh thức Giang Miểu đang đắm chìm trong mơ. Cô choàng tỉnh, vội kéo chăn bọc bản thân kín mít. Trong phòng rất yên tĩnh, chốt cửa sổ cài không chắc, bị gió thổi bung ra. Lại một đợt gió to thổi vào, thổi bay búp bê chibi trên tủ đầu giường. Gia Miểu bình ổn hơi thở, kéo chăn xuống, chạy vội vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu trút xuống toàn thân. Cô nhắm mắt ngừng thở, nghiêm túc đọc thuộc xuất sư biểu của Gia Cát Lượng. Tiên đế gây dựng sự nghiệp được nửa đường thì mất, hôm nay đã hạ được ba thành, Ích Châu kiệt quệ, thu chi không đủ, thành khó giữ. Miểu Miểu. Tiếng của anh vẫn vang lên trong đầu. Gia Miểu hoảng loạn che lỗ tai, muốn ngăn cản giọng nói quấy rầy thể xác và tinh thần cô. Nhiên thị vệ và các đại thần không ngừng bàn bạc, các binh lính quên mình đánh nhau với cường địch, trả thù cho tiên đế, nay báo cáo với bệ hạ. Tôi muốn nếm thử. Giang Miểu xoa gương mặt nóng lên, hai tay buông thõng, hữu khí vô lực tắt vòi nước. Cô đi đến trước bồn rửa mặt, hơi nước mông lung làm mờ tấm gương. Cô lau đi, trong gương phản chiếu một khuôn mặt nhỏ, hồng hào như trái táo. Cô lẳng lặng nhìn chính mình trong gương, nháy mắt cười khẽ. Không ngờ cô lại sinh ra ảo tưởng với một người đàn ông mới gặp được mấy lần, thậm chí sâu trong tiềm thức còn không thèm kháng cự. Bằng chứng như núi, cho dù cố gắng biện luận thế nào đều là phí công. Dù thừa nhận hay không thừa nhận, đây vẫn là sự thật. Khoảng nửa giờ sau, Giang Miểu lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đã hơn 8 giờ. Giang Miểu sợ nóng, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, quyết đoán từ bỏ ý tưởng ra ngoài ăn bữa sáng. Cô nhảy một cái lên giường, lăn vài vòng trên chiếc giường mềm mại. Chờ bụng thầm thì kháng nghị, cô mới xoay người đến đầu giường, với di động chuẩn bị gọi cơm hộp. Mở máy, WeChat hiện thông báo có tin nhắn mới. 9 giờ, cổng khu dân cư, Kỷ Viêm. Tin nhắn gửi tới lúc 8 giờ, lúc đó cô đang tĩnh tâm dưới dòng nước, học thuộc xuất sư biểu. Cô ngây ra, nhìn thời gian, 8 giờ 40 phút. Câu hỏi trí mạng, xin hỏi 20 phút đủ cho một cô gái thay quần áo và trang điểm không? Đáp án, hoàn toàn không đủ. Cô để chân trần, chạy đến trước tủ quần áo, móc hết toàn bộ quần áo bên trong ra, bày lên trên giường. Giai đoạn lựa chọn quần áo có thể dễ dàng bức điên bất kỳ một người con gái nào. Màu trắng quá bình thường, màu hồng quá trẻ con, màu xanh lá giống hành tây di động, màu lam giống rèm cửa. Quần đùi không đủ trang trọng, váy dài che kín mít, khuyết điểm chân ngắn sẽ lộ ra mất. Giang Miểu đau khổ, ngây ngốc nhìn chằm chằm đống quần áo đủ màu sắc, đủ hoa văn trước mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, cô chọn bộ lễ phục caro trắng đen có khăn quàng cổ sang trọng, vạt áo còn trang trí ren trắng, nửa che nửa hở, lộ ra cẳng chân trắng muốt. Không kịp trang điểm, cô chỉ quẹt son môi, mang vội giày cao gót, chạy như điên ra cửa. Lúc vào trong thang máy mới tiện tay sửa sang mái tóc dài. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, chạy thẳng đến cửa chung cư, thời gian vừa vặn là 9 giờ. Giang Miểu thở hồng hộc, không khí oi nóng, cả người cô đã ra một tầng mồ hôi trong suốt. Ngày mùa hè oi bức khó chịu, người đi đường cũng không nhiều. Cô đứng ở chỗ hôm qua xuống xe, đợi một hồi lâu, một bóng người cũng không thấy. Lúc cô sắp hết kiên nhẫn, muốn gọi cho anh, WeChat lại nhảy ra thông báo mới. Kỷ Viêm. Tạm thời có việc gấp, xe đỗ ở bãi đỗ xe phụ lầu 2, khu C2, chìa khóa giao cho bảo vệ họ Hứa. Vì tiện cho cô tìm người, anh thậm chí còn chụp ảnh người bảo vệ gửi cho cô. Giang Miểu rầu rĩ không vui, gục đầu xuống, nhét điện thoại di động vào túi sách. Tâm trạng nôn nóng nặng nề giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp. Một giây trước còn phiêu đãng trên mây, cảm giác không chân thật. Giây tiếp theo liền chìm vào đáy vực, sâu không thấy đáy. Cô xoay người đi đến bãi đỗ xe, di động trong túi đột nhiên vang lên. Trái tim đang ở đáy vực tạch một cái, ngoi lên. Cô mang cõi lòng tràn đầy chờ mong, nhìn điện thoại, tim lại lần nữa rơi vào vực sâu vô biên. Miểu Miểu buồn bã. Alo. Giọng mặt lì lạnh lót. Mình đang ở gần nhà cậu, có muốn cùng ăn bữa sáng không? À. Mặt lì không để yên. Ý gì đây? Bây giờ bổ tiểu thư không đủ tư cách ăn sáng với cậu à, đúng không? Không phải. Giang Miểu rũ vai. Mình đứng trước cổng khu chung cư, cậu tới đón mình đi. Đầu kia lưu loát búng tay một cái, dùng tiếng Quảng Đông không tiêu chuẩn. Tới đây, tới đây. 20 phút trước, đội trưởng Kỷ đang kiên nhẫn đợi trong xe, nhận được điện thoại từ đội phòng cháy. Trung tâm chỉ huy thông báo, nhà máy sản xuất khí ga ở phía đông thành phố xảy ra nổ mạnh. Hiện tại đã có 3 người tử vong, 6 người bị thương. Kỷ Viêm đang trong thời gian mang đội ra ngoài huấn luyện đặc biệt, vốn có thể không tham gia lần cứu viện này. Nhưng nhà máy sản xuất khí ga đó xây cạnh khu dân cư, nếu xử lý không cẩn thận rất dễ phát nổ lần hai, hậu quả không dám tưởng tượng. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã rất gần thời gian hẹn gặp Giang Miểu. Kỷ Viêm suy nghĩ một lát, dứt khoát lái xe vào hầm để xe, giao chìa khóa cho bảo vệ, trước sau không đến 3 phút. Đội phòng cháy Diêm Thành cách nơi này không xa, xe cứu hỏa đi về phía đông thành phố, nhất định phải đi qua ngã tư phía trước. Đầu tiên anh gọi điện thoại cho đội phòng cháy, 5 phút sau xe cứu hỏa tới đón anh. Trên xe có 5 người đều mặc trang phục phòng hộ dày nặng. Đội trưởng Kỳ còn chưa ngồi ổn định, Giang Mục bên cạnh đã nhắm thấy túi bữa sáng trong tay anh. Giang Mục cảm động dán tới. Sữa đậu nành và bánh bao của hiệu Tô Du Bính à? Vẫn là đội trưởng Kỳ hiểu rõ sở thích của em. Cậu ta đột nhiên nhắc tới, Kỷ Viêm mới sửng sốt, cúi đầu phát hiện lúc mình xuống xe lại thuận tay cầm bữa sáng theo. Sắc mặt Kỷ Viêm lạnh lẽo, liếc cậu ta một cái. Cậu chưa ăn sao? Giang Mục thèm thuồng nhìn chằm chằm túi đồ ăn. Ăn rồi, chưa no. Kỷ Viêm trầm mặc vài giây, ném túi bóng trong tay cho cậu ta. Giang Mục kích động kêu ngao ngao, không khách khí mở túi ra cắn một ngụm, nước sốt chảy ra, mùi bánh bao nhân thịt thơm lừng bốn phía. Giang Mục say mê bẹp miệng. Mẹ nó, đúng là tiền nào của nấy, hương vị thật là tuyệt. Lộc Bạch ngửi mùi cũng thèm, liếm liếm môi. Mày cho tao miếng. Cút qua một bên, đây là bữa sáng tình yêu đội trưởng Kỳ chuẩn bị cho tao. Mày á, mơ đi. Đội trưởng Kỳ nhìn cậu ta ăn rất thỏa mãn, nặng nề thở dài. Sáng nay, lúc trời còn chưa sáng, anh đã dậy, chạy một vòng quanh đồng ruộng tốn một tiếng. 6 giờ đúng đã đi gõ cửa tiệm sửa xe. Cũng may, ông chủ cửa tiệm xe dễ nói chuyện, không nói hai lời, liền mang theo đồ đạc đi theo anh. Giống như anh đoán, thiết bị đốt lửa xảy ra vấn đề, sửa chữa cũng không quá phiền toái, chỉ cần thay cầu chì, mất không đến 10 phút. Lúc anh đang chuẩn bị bữa sáng, bà ngoại cũng tỉnh dậy, biết được chuyện tối hôm qua, liền giục anh mau đưa xe về. Mấy nay trời nóng, sao có thể để bé cưng nhà bà đi bộ? Trước khi anh đi, bà còn thuận miệng nói phía Bắc huyện có cửa hiệu Tô Du Bính lâu đời, từ nhỏ Giang Miểu đã thích ăn bánh bao ở đấy. Lúc đó Kỷ Viêm không trả lời, nhưng khi lái xe tới giao lộ Nam Bắc, do dự một giây, đạp chân ga, không do dự, đi ngược lại vào nội thành, rẽ phía Bắc. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh toàn là hình ảnh cô gái nhỏ nhai thịt kho tàu, miệng đầy mỡ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh từng nuôi một chú chó, từ khi nó còn nhỏ đã được Kỷ Viêm chăm sóc, sau đó bị anh huấn luyện thành quân khuyển. Nhưng thật đáng tiếc, 2 năm trước, trong một lần cứu viện, nó bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Trong ký ức của anh, nó luôn mở đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh, vô tội, lại đáng thương. Nó rất dính người, lại thích làm đũng, còn biết giận dỗi, rõ ràng là chó nhỏ, lại giống như mèo. Cho nên, anh đặt cho nó tên là Miêu Miêu. Giang Mục từng nói không cần hoài nghi, đội trưởng Kỳ chính là cầu độc thân vạn năm, bởi vì tất cả dịu dàng đời này của anh đều dành cho Miêu Miêu. Đội trưởng Kỳ ấn huyệt thái dương, cúi đầu nhìn túi bữa sáng ở ghế phụ. Anh cười nhẹ, trách không được lần đầu tiên thấy cô đã cảm thấy thân quen, trách không được lúc cô mở to mắt ướt nhìn anh luôn mềm lòng, không biết từ chối, anh cũng không thể từ chối. Cửa hàng ăn sáng, một bát cháo trắng mềm mại, bánh quẩy thêm dưa muối, Giang Miểu miễn cưỡng uống 2 ngụm liền thôi. Bay lắc suốt đêm, Mạt Lị đã đói muốn chết, một hơi ăn hết 3 cái bánh quẩy, húp hết bát cháo, ăn uống no đủ xong, cảm thấy mỹ mãn lau miệng. Cô ấy nhìn Giang Miểu đang ngẩn ngơ, làm bộ nhìn thấu sự đời hỏi. Sao lại mất hồn mất vía thế kia, có tâm sự gì à? Giang Miểu ủ rũ cục đuôi, nửa ngày không nói. Không nói thì mình đi đây, mắt sắp không mở nổi nữa rồi. Nói xong, cô ấy lập tức đứng dậy, xoay người định rời đi. Giang Miểu sốt ruột, kéo vạt áo cô ấy lại. Cô do dự một lát, hạ quyết tâm nhỏ giọng hỏi. Cậu nói làm cách nào mới có thể khiến một người chú ý tới mình? Mạt Lị chống tay trên mặt bàn, đầu áp xuống, cặp mắt trang điểm tinh xảo ma mị đối diện với đôi mắt cún con, cô ấy nhớ mày. Đàn ông á? Giang Miểu yên lặng cúi đầu. Ừ. Mạt Lị nghi ngờ híp mắt, cặp mắt thon dài đảo qua đảo lại. Giang Miểu, cậu muốn... Không phải mình. Cô bị ánh mắt đánh giá kia nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, chột dạ rời mắt, bắt đầu bịa chuyện. Là một đồng nghiệp hỏi mình không trả lời được. Mạt Lị ý vị thâm trường nhìn cô, nhìn thấu mà không nói. Phải tạo cảm giác tồn tại, biện pháp này khá dễ. Một ngày cậu nhắn cho anh ta 10 tin nhắn, cho dù anh ta không để ý thì cậu vẫn tiếp tục nhắn 20 tin, 40 tin. Nội dung thì cứ chia sẻ sinh hoạt hàng ngày, niềm vui nỗi buồn. con người phần lớn đều có năng lực cộng hưởng tình cảm. Chỉ cần cậu kiên trì không dừng, anh ta sẽ dần dần quen với sự tồn tại của cậu, tận tới khi không thể rời bỏ. Giang Miểu ngây thơ suy nghĩ, cảm giác cách này không thỏa đáng lắm. Như vậy không phải là quấy rối tình dục sao? Mạt Lị chống nạnh, hết cằm lên trời. Chị gái, chị đang theo đuổi đàn ông đấy, không phải nghe Phật tụng kinh đâu. Lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, toàn bộ vứt sang một bên đi. Chỉ cần cậu nắm chắc mức độ, ngọt nhưng không ngấy, chắc chắn bách phát bách trúng. Giang Miểu gật đầu như dã tỏi, khiêm tốn học hỏi, hận không thể lấy sách vở ghi lại mấy chân lý này. Mạt Lị kiêu ngạo hất đầu, đuôi ngựa bang hất vào mặt. Đau, nhưng hình tượng phải giữ, cô ấy cố ra vẻ trấn định xua tay. Hôm nay cứ như vậy đã, cậu về tiêu hóa đi, có vấn đề gì, buổi sau thảo luận. Giang Miểu cười tủm tỉm, được. Tiễn Mạt Lị đi, Giang Miểu xách túi đi tới phòng bảo vệ. Có ảnh chụp, cô nhanh chóng tìm được người, lấy chìa khóa, đến bãi đỗ xe tìm xe của mình. Cô chỉnh ghế dựa ngửa ra sau, nằm thẳng xuống. Không gian đóng kín, trong không khí còn lưu lại hương vị trên người anh, làm cô không tự giác nhớ lại giấc mộng tối hôm qua. Những giọt mồ hôi trong suốt như mưa, nhỏ giọt trên người anh, lướt qua da thịt màu đồng, cơ bắp cứng rắn, giống như bôi lên một tầng tinh dầu, trơn trượt tỏa sáng. Cô thầm nghĩ, nếu có thể trộm sờ một cái, xúc cảm nhất định làm người ta muốn ngừng mà không được. Ý thức được mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, Giang Miểu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lấy di động, nhấp vào WeChat của anh. Em tìm được xe rồi, cảm ơn anh. Nếu anh rảnh, em có thể mời anh một bữa cơm không? Cô đợi 10 phút, đầu kia an an tĩnh tĩnh, không hề đáp lại. Giang Miểu nghĩ nghĩ, thử thăm dò, gửi thêm một sticker chú khủng long béo ú dễ thương. Nhưng đến tận khi cô xuống xe, vẫn không nhận được phản hồi. Tuy có chút mất mát, nhưng cô nhanh chóng an ủi bản thân. Dù sao thì tính chất công việc của lính cứu hỏa không giống các công việc bình thường khác. Một khi tiến vào đám cháy, phải chiến đấu anh dũng không thể phân tâm. Cho nên, nếu cô khăng khăng muốn lựa chọn cuộc sống giống bà ngoại, điều đầu tiên cô phải học được là chờ đợi. Đây cũng là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn trở thành một quân tẩu đủ tư cách. Nhà máy sản xuất gas nổ mạnh, hiện trường hỗn loạn. Lúc xe cứu hỏa tới, thế lửa đã lan đến cửa hàng nhỏ bên cạnh. Kỷ Viêm không mặc trang phục phòng hộ, không thể tự mình xông vào, chỉ có thể đứng một bên chỉ huy. Trong nhà máy chứa khá nhiều bình ga lỏng, trong nhà vẫn còn khí dẫn lửa, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, lửa càng cháy càng mạnh, tùy thời có thể nổ lần hai. Đầu tiên, Kỷ Viêm lệnh cho đội viên sơ tán quần chúng xung quanh, rút lui khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó mới bắt đầu chỉ huy tác chiến. Thêm hai súng bắn nước, Giang Mục, Lộc Bạch, Ly Tô. Ba người phụ trách làm loãng khí ga lỏng trong không khí, những người còn lại tập trung dập lửa, trong thời gian ngắn nhất phải dập tắt đám cháy. Mọi người cùng kêu lên, rõ. Hiện trường dập lửa phải tranh thủ từng phút từng giây, bọn họ nhanh chóng mở cửa xe cứu hỏa, lấy súng bắn nước, động tác phối hợp lưu loát. Mấy người cùng nhau hành động tấn công đám cháy. Ngọn lửa đang lan rộng cũng dần được khống chế. Khoảng 15 phút sau, thế lửa cơ bản đã được khống chế. Đám người Giang Mục, Lộc Bạch chui vào trong nhà máy tìm kiếm mấy bình ga hóa lỏng còn chưa phát nổ. Bọn họ phát hiện van ga đã bị cháy hỏng, khí ga bên trong đang thoát ra, phát ra tiếng ti ti như thể đang cảnh báo vụ nổ thứ hai. Giang Mục nghiêm túc nhíu mày. Phải nhanh chóng xử lý thứ này, gần đây có chỗ trống nào không? Lộc Bạch đáp. Ta mới hỏi qua khu cư dân ở đây, 100 mét phía tây có một con sông nhỏ, ngày thường có rất ít người qua lại. Đi, chọn nó đi. Giang Mục lời ít ý nhiều, dẫn đầu bê một bình ga chạy ra ngoài. Những người còn lại cũng nối đuôi trước sau đuổi kịp cậu ta. Bọn họ lấy tốc độ 100 mét lao xuyên qua khu dân cư, còn không ngừng kêu, có bom hẹn giờ. Chạy đến khu vực bờ sông trống trải không người. 8 bình ga, không đến 5 phút, toàn bộ bị vứt xuống. Mặc dù đã an toàn vứt hết xuống sông, nhưng chỉ cần mấy bình ga đó chưa phát nổ hết, tức là vẫn còn tai họa ngầm. Vì vậy 8 người đều không đi. Mùa hè oi bức, 8 người mặc trang phục phòng hộ màu cam dày nặng, mồ hôi như tắm. Bọn họ đứng thẳng, nghiêm túc canh giữ hiện trường, tận đến khi mấy bình ga đó nổ xong. Quần chúng xem náo nhiệt tụ tập bên sông, chờ mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay sấm dậy, trầm trồ khen ngợi. Trưng ra gương mặt tơ hề hề, Giang Mục sượng sùng sờ ót, cười lộ 8 cái răng. Nghiêm túc đi. Lộc Bạch bên cạnh nhắc nhở. Cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo hừ một tiếng. Lúc đang khoe khoang, trượt chân dẫm phải hòn đá. Cũng may động tác nhanh nhẹn, tránh được một kiếp phá tướng. Nhưng vẫn trốn không thoát sức hút của trái đất, cả người ngơ ngác lăn hai vòng trên cỏ. Lộc Bạch lắc đầu thở dài, chạy tới nâng người dậy. Sao rồi? Không sao, vấn đề nhỏ. Giang Mục xoa khuỷu tay đứng dậy, đột nhiên cảm giác trong túi quần có vật gì đó cưng cứng chọc vào đùi. Móc ra, tập trung nhìn, sắc mặt thay đổi. Xong rồi, đêm nay không có đùi gà ăn, cũng không nhìn thấy mặt trời sáng mai nữa rồi. Trong lòng bàn tay là di động đồ cổ của đội trưởng Kỳ bị đè ép tới chia 5 x 7. Lúc ở trên xe, Giang Mục từng mượn di động của Kỳ Viêm gọi cho mẹ báo bình an. Gọi xong, liền thuận tay nhét vào trong túi, hoàn toàn quên tiệt đi chuyện này. Xử lý xong mọi chuyện, mọi người lên xe cứu hỏa. Giang Mục đưa chiếc di động bị phân xác cho Kỷ Viêm, rũ mắt nhận sai. Đội trưởng Kỷ, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Kỷ Viêm cúi đầu nhìn, thuận tay nhận lấy, khó có khi hiền từ vỗ vai cậu ta. Đồ vật không quan trọng, người không sao là được. Giang Mục rưng rưng gật đầu, cảm động đến lệ nóng lưng tròng. Trở về cõng vật nặng chạy 5 km, rèn luyện thân thể. Đội trưởng Kỷ mỉm cười, thể lực quá kém. Đúng là ma quỷ, đúng là cầm thú mà. Xe cứu hỏa lúc về sẽ không đi vào những con đường đông đúc, tránh gây ách tắc giao thông. Xe chậm rãi quẹo vào con phố nhỏ. Kỷ Viêm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quay đầu nói với người điều khiển. Dừng ở ngã tư phía trước một chút. Giang Mục tò mò. Trời nóng thế này anh còn muốn đi bộ đi đâu? Lộc Bạch khụ hai tiếng, dùng tay thọc cậu ta nhắc nhở. Nhìn đường. Nghe vậy, Giang Mục nhìn ra ngoài, xác định tên đường, đã hiểu. Cậu ta thò lại gần, hạ giọng hỏi Kỷ Viêm. Đội trưởng Kỷ, gì đến bây giờ vẫn không tha thứ cho anh sao? Kỷ Viêm liếc cậu ta, đôi mắt tối tăm không rõ. Dù tha thứ hay không, bà vẫn là mẹ tôi. Lộc Bạch hơi lo lắng, lắm miệng khuyên một câu. Mỗi lần anh đi, đều bị tra tấn chết đi sống lại. Nếu không cứ từ từ, nói không chừng ngày nào đó, dì đột nhiên nghĩ thông suốt. Không trách bà ấy, là tôi sai. Đội trưởng Kỷ quay đầu nhìn ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ, khóe môi mím chặt. Bà oán trách tôi thế nào, tôi đều chịu. Tập 2 của bộ truyện Anh Hùng Trong Ánh Lửa tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đón nghe tập 3 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Quý vị và các bạn nhớ như thường lệ like video và subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.